ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 313, binh pháp không thích hợp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mang theo A Hoàng dần dần đi xa A Trùng cùng Tạ Yên Khách. Giả Vị Minh cảm giác cả người cũng không tốt. Hắn hiện tại rốt cuộc biết A Hoàng trước ở ngã tư đường thời điểm vì sao lại do dự. Cún con đối với chủ nhân tuyệt đối trung thành không giả. Nhưng so sánh với chính hắn một nhận có liên quan nhiệm vụ player. E sợ A Trùng mới là nó chân chính nhận định chủ nhân. Đang giúp Giả Vị Minh lần theo thạch trung ngọc trong quá trình chợt phát hiện A Trùng mùi. Thế là nó ở hơi làm do dự sau khi trực tiếp tìm tới lão chủ nhiệm A Trùng. Có vẻ như cũng hợp tình hợp lý. Bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trong tay bánh nướng. Giả Vị Minh cảm giác trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu. Ta A Hoàng không còn. Ta vậy cũng lấy xem là cắt bản phi ngư đến dùng A Hoàng. Liền như thế không còn. Mà đổi lấy nhưng chỉ là một cái phá bánh nướng. Trong vòng một tiếng tăng cường 100 điểm thể lực. Cái này thuộc tính đối với một tháng trước Giả Vị Minh tới nói. Khẳng định là cực phẩm bên trong cực phẩm. Nhưng là đối với hiện tại Giả Vị Minh tới nói. Có nó không nó, cũng là chuyện như vậy. Ta muốn này bánh nướng để làm gì? Ta muốn này thể lực thì lại làm sao? Nó dùng tới làm gì? Có thể dùng để triệu hoán A Hoàng sao? Đem bánh nướng thu vào bao quần áo. Giả Vị Minh lập tức chim bồ câu đao muội, ngươi ở đâu? Phát một tọa độ lại đây. Ta đi cùng ngươi đồng thời ôm cây đợi thỏ. Đánh phục kích chiến. Giả Vị Minh xú bộ khoái. Ngươi lại có âm mưu gì? Trước không phải nói tốt binh chia làm hai đường. Ta đánh phục kích. Mà ngươi có cẩu. Có thể theo đuôi truy sát sao? Nhất đao chảm chảm chảm cẩu không còn. Nò he. Giả Vị Minh không giống nhau. Không chờ đao muội đáp lời. Theo sát lại là một con chim bồ câu thêm vào quá khứ. Đừng hỏi. Trực tiếp phát tọa độ cho ta. Giả Vị Minh lần thứ nhất nhìn thấy Giả Vị Minh như vậy phiền muộn. Đao muội rất muốn nhân cơ hội khỏe mạnh đả kích hắn vài câu. Bất quá nghĩ đến trước mắt vẫn là càng chuyện quan trọng phải làm. Liền chỉ có thể cưỡng chế phần này kích động. Cho Giả Vị Minh phát ra một tọa độ quá khứ, 2333. 2333 nhất đao chảm chảm chảm. Đây là một cái quan đạo bên cạnh đường nhỏ. Khoảng cách trường nhạc bang tổng đà chỉ không đủ 3 dặm. Một bên là rừng cây rậm rạp. Một bên khác nhưng là tuôn trào không thôi cuồn cuộn trường giang. Đao muội giờ khác này đang ngồi ở một viên méo cổ thụ tán cây bên trên. Rậm rạp lá cây đưa nàng cái kia một thân hòa y phục màu đỏ chi chặn lại rồi 80-90%. Ẩn giấu đến coi như không tệ. Bỗng nhiên, một trận gấp gáp quần áo xé gió tiếng truyền đến. Quay đầu nhìn lại, Giả Vị Minh đã đạp lên vốn là nghiêng thân cây vọt lên. Ở bên cạnh nàng dừng lại thân hình đồng thời. Cau mày mở miệng hỏi. Ngươi làm sao chọn như thế một chỗ? Nghe ra Giả Vị Minh trong giọng nói rõ ràng trách cứ tâm ý, đao muội bất mãn chu cái miệng nhỏ nhắn. Phản bác. Hoàn cảnh của nơi này thật tốt a. Một bên tới gần núi rừng. Có thể để cho chúng ta rất tốt ẩn giấu đi. Một bên khác là trường giang. Kẻ địch muốn chạy đều không có chỗ chạy. Này nếu như đặt ở phía trên chiến trường. Tuyệt đối là một người giữ quan vạn người phá binh ra vùng giao tranh. Ha ha. Đối với đao muội binh pháp ứng dụng năng lực. Giả Vị Minh cảm giác mình đã vô lực nhổ nước bọt. Trầm mặc 2 giây bên trong, chỉ có thể dùng hết lượng ôn hòa lời nói rằng. Có người hay không cùng ngươi đã nói, ngươi cũng không thích hợp nghiên cứu binh pháp, anh ta cũng là nói như vậy. Đao muội có chút buồn bực nói, theo lại không nhịn được phản bác, nhưng là ta lần này chọn địa phương rõ ràng liền rất thích hợp mà. Ngươi đúng là nói một chút đến tột cùng nơi nào không tốt. Ở lập gia chiến thuật thời điểm, quan trọng nhất chính là nhập gia tùy tục, tùy cơ ứng biến, căn cứ không giống tình huống lập gia không giống chiến thuật. Như nếu không thể làm được điểm này, đọc nhiều hơn nữa thư cũng chỉ có thể là lý luận suông. Giả Vị Minh bất đắc dĩ nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Nói rằng, liền giống với nơi này, xác thực là một cái đánh phục kích địa phương tốt, nhưng nó cũng không thích hợp chúng ta. Tại sao? Giả Vị Minh liếc mắt nhìn Đao Muội tràn ngập muốn biết mắt to. Bất đắc dĩ giải thích, cổ đại quân sự tác chiến thời điểm, bộ đội đánh phục kích mục đích chính là ra không ngờ. Lấy yếu thắng mạnh, vì lẽ đó mục đích của bọn họ chỉ là vì đem trượng đánh thắng mà thôi. Diệt sạch kẻ địch thần mã cũng không phải nhất định phải đạt đến mục đích cuối cùng. Mà ngươi lựa chọn chiến trường xác thực rất thích hợp như vậy phục kích chiến. Hơi dừng lại một chút, lại bổ sung. Mà thôi hai người chúng ta thực lực bây giờ, muốn đánh thắng một cái Trần Sung Chi, cộng thêm một cái rác rưởi như thế Thạch Trung Ngọc cùng mười mấy cái tiểu đi. Còn cần phải chọn địa phương sao? Chúng ta chọn chiến trường đánh phục kích mục đích chính là diệt sạch đối thủ. Diệt sạch ngươi hiểu không? Vì lẽ đó, đối với chúng ta tới nói, tốt nhất địa điểm phục kích thực hẳn là loại kia bốn phía trống trải. Chỉ ít trong vòng trăm thước có thể làm được vừa xem hiểu ngay địa phương. Như vậy mới có thể bảo đảm kẻ địch bất luận chạy trốn nơi đâu. Chúng ta cũng có thể dễ dàng đem truy sát giết chết. Cho tới bí ẩn địa điểm, chỉ cần có một cái có thể giấu đi dưới hai người chúng ta địa phương là có thể. Dư thừa cản trở đều là kẻ địch chuẩn bị. Đao Muội chìm sao một lúc lâu, rốt cục nghĩ đến nơi này một cái ưu điểm. Liền hắn chỉ vào đối diện cuồn cuộn Trường Giang nói rằng, chí ít Trường Giang có thể trở thành kẻ địch chạy trốn một đạo nơi hiểm yếu. Chúng ta chỉ cần bảo vệ núi rừng bên này, không để cho kẻ địch có cơ hội thoán vào núi rừng là có thể. Giả Vị Minh nghe vậy nhưng phải trách dị nhìn Đao Muội một chút. Lẽ nào ngươi còn hy vọng cái đám này ở tại bờ Trường Giang trên giang hồ dân gian không thông kỹ năng bơi? Đao Muội, nếu không, chúng ta đổi chỗ khác. Không cần, Giả Vị Minh nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Bọn họ đã đến rồi. Đao Muội nghe vậy lập tức đem công lực vận đến hai lỗ tai. Quả nhiên nghe được một trận nhỏ vụn tiếng bước chân. Bên trong còn chen lẫn Thạch Trung Ngọc thỉnh thoảng truyền đến chửi bới cùng có tiếng kêu thảm thiết. Lại sau một chốc sau khi Trường Nhạc Bang một nhóm hơn 10 người đội ngũ rốt cục bóng cây che chắn dưới hiện ra thân hình. Bên trong Thạch Trung Ngọc vẫn là đầy mặt máu tươi, xem ra vô cùng chật vật, mà Trần Sung Chi cánh tay trái cũng đã cắp lên tấm ván gỗ. Quấn lấy băng vải, dùng băng vải treo ở trên vai, một bộ trọng thương viên dáng dấp, ở hắn bên phải trên cánh tay, cũng đồng dạng quấn một cái băng vải. Có điều nhìn dáng dấp đúng là không có triệt để mất đi sức chiến đấu. Rất hiển nhiên, hệ thống đem nhiệm vụ lần này bên trong NPC thiết kế đến khá là chân thực. Cũng hoặc là nói ở tại bọn hắn trở về Trường Nhạc Bang trước, đều thuộc về một cái nhiệm vụ hình thức dưới trạng thái đặc thù. Cũng không có đem thương thế của bọn họ cấp tốc phục hồi như cũ. Thấy này, Đao Muội không khỏi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Nhỏ giọng hỏi, ngươi là làm sao biết thương thế của bọn họ sẽ không khôi phục? Trước vẫn không có cảm thấy cái gì. Có điều hiện tại nhớ tới. Trước ngươi ở Tửu Thần cư thời điểm, không công kích thả ra lời hung ác Thạch Trung Ngọc, mà một mực đối với bên cạnh hắn Trần Sung Chi ra tay. Cũng là bởi vì nguyên nhân này chứ. Trên thực tế, Giả Vị Minh chi cho nên lúc đó không đánh Thạch Trung Ngọc. Chỉ là bởi vì cái tên này lúc đó liền chỉ còn lại không tới 1/3 lượng máu. Một cái đạn chỉ thần thông xuống, dù cho chỉ là bắn trúng ngón chân của hắn đầu, e sợ cái này 3030 bất lương thanh niên cũng sẽ tại chỗ đánh rắm. Hơn nữa hắn có lòng thí nghiệm một hồi thất thải lưu ly châu uy lực. Lúc này mới đem mục tiêu chọn lựa xui xẻo Trần Sung Chi. Có điều, Giả Vị Minh làm sao có khả năng nói cho Đao Muội tình huống thật. Đối với Đao Muội trong kinh ngạc mang theo vài phần ánh mắt khâm phục. Giả Vị Minh chỉ là giả vờ cao thâm cười cợt. Liền như thế chẳng biết xấu hổ đem vui lòng nhận. Mắt thấy đoàn người đã đi tới cách bọn họ ẩn thân địa điểm không đủ một trượng địa phương. Lúc này hai chân đột nhiên phát lực. Thân thể trong nháy mắt từ ẩn thân tán cây bên trong thoát ra. Hướng về đoàn người bên trong thực lực mạnh nhất Trần Sung Chi đáp xuống. Hàm mà không phát một chiêu tiềm long vật dụng. Tự chậm thực nhanh hướng về đối phương thiên linh cái vỗ xuống đi cách chương.